Con trai, ba con là ai? Chương 3 ta không cần con. Góc truyện audio.com. Cái gì là chú ba? Chu Hiểu Hiểu không hiểu. Cậu cùng ba không phải hai người hay sao? Chú ba chính là chú ba. Chú cùng ba hẳn là hai người đi. Tiểu quỷ này quyết tâm biểu tình cho bằng được hay sao ấy? Chú cùng ba như thế nào có thể lộn tới nhầm lui được? Chú ba là một người, rốt cuộc chú vẫn là ba, là chú mà cũng là ba, chẳng lẽ chú sẽ không thể là ba sao? Tiểu quỷ, chú là em trai của ba nhưng không phải ba. Biết không, nhưng mà chú của Tiểu Viêm Nhi chính là ba của Tiểu Viêm Nhi à, nó vẫn là rất không đồng tình với cách lý giải của mẹ. Nó từ nhỏ đã không có ba rồi, lại càng không có gặp qua mẹ. Vẫn đều là chú chăm sóc và nuôi nấng nó lớn tới từng này. Hơn nữa chú nói chú cùng ba nó là anh em sinh đôi. Như vậy chú chẳng khác nào là ba của chính mình sao? Tại sao chú không thể là ba ở đây? Lời nói của đứa nhỏ này khiến Chu Hiểu Hiểu vẫn như cũ không hiểu nổi. Bất quá cũng không sao. Chú ba liền là chú ba đi. Nếu người kia tìm đến đây. Cô liền đem đứa nhỏ trả lại là xong nha. Này, ngay cả ba nó là ai mà cô cũng không biết sao? Nó rốt cuộc có phải con trai cô không nha? Dám mang cô quẳng một bên. Rốt cuộc Chu Hiểu Hiểu này đang muốn làm cái gì vậy? Cho đến nay, cô ta chỉ là đồ chơi của mình mà thôi. Làm cái gì có thể sinh ra một đứa nhỏ tuấn tú xinh đẹp như thế này được cơ chứ? Đứa nhỏ đáng yêu này nói không chừng là cô ta bắt được ở đâu đó rồi tự nhận mình là mẹ nó. Nhất định là như vậy. Con là con của mẹ. Con là con của mẹ. Con là con của mẹ. Nó chán ghét thối bà gì kia. Vì cái gì mà bà ta nói nó không phải con của mẹ chứ? Chu Hiểu Hiểu cười khổ. Cô cảm giác sớm muộn gì chính mình cũng sẽ bị hủy trong tay của tiểu quỷ này mất thôi. Tuy rằng nói cô không chán ghét đứa nhỏ này, nhưng dù sao nó cũng là con của người khác, chú nó ách là chú ba chắc chắn sẽ đến tìm nó. Đến lúc đó cô sẽ phải đem đứa nhỏ này trả lại cho người ta. Sau đó là có thể tiếp tục quá trình bi thảm tự sống như cũ khi không có nó sao? 2. Chú Hiểu Hiểu, đứa nhỏ này rốt cuộc là ở đâu ra nha? Tôi cũng không tin tưởng nó là do ngươi sinh ra. Từ Đoan Nhị chống thắt lưng nói. Nó nhìn vào ánh mắt Hạ Viêm. Chu Hiểu Hiểu cười khổ, nếu tôi nói nó tự ở trong hồ trèo lên. Cô có tin không? Hoa Lệ phân cách tuyến. Quán cà phê được trang trí theo bối cảnh Âu Châu thế kỷ 18. Vị trí bên cạnh cửa sổ cổ kính hiện nay có hai người lớn và một đứa nhỏ hoạt náo. Từ Đoan Nhị nâng lấy tách cà phê trong tay đưa lên miệng hớp một ngụm. Cô sớm nói như vậy thì tôi đã có thể hiểu dễ dàng hơn rồi. Cô chỉ biết đứa nhỏ này nhất định không phải là của Hiểu Hiểu. Chỉ bằng tư sắc tầm thường của cô ta thì làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy được. Cô càng không tin ba của đứa nhỏ này sẽ coi trọng cô ta. Ừ, Chu Hiểu Hiểu gật gật đầu, nắm chặt chén trà trong tay. Cô nghe được lời lẽ khinh thường của Đoan Nhị, chính là không còn cách nào cả, cô còn muốn dựa vào cô ấy tìm việc trong tiệm cà phê này. Tuy rằng không biết có thể làm bao lâu nhưng hiện tại cô thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất ở lại đây cũng có thể kiếm tiền lo cho tên tiểu quỷ này trong lúc chờ chú ba của nó tìm đến. Tuy chăm sóc cho nó không được chu toàn và xa xỉ như cuộc sống con cái nhà giàu nhưng cũng không thể để cho con đói chết được. Tôi khi nào thì có thể đến làm việc đây? Nếu cao hứng thì tùy thời cô đều có thể đến đây. Ngày mai cũng có thể. Hôm nay cũng có thể. Bất quá nhìn đứa nhỏ ở bên cạnh Hiểu Hiểu, đứa nhỏ này không thể cứ để nó đi theo cô nha. Như vậy thật không thuận tiện cho cô làm việc. Lúc đi làm tôi sẽ để nó ở nhà là được. Không cần, con muốn đi theo mẹ. Đứa nhỏ này tiểu quỷ rốt cuộc có hiểu mình đang ở lúc nào hay không nha? Cô nếu không có công việc này thì nó sẽ bỏ cái gì vào miệng đây? Cho dù nó không cần ăn nhưng cô cũng không muốn nhịn đói theo nó nha Tiểu Viêm. Con nghe lời, mẹ tan tầm liền về nhà mua đồ ăn vặt cho con nha.